ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 185 thoát thai hoán cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành người thông qua tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc đạn chỉ thần công bí tịch thành công lĩnh ngộ võ học cấp cao. Đạn chỉ thần thông cũng thu được. Đạn chỉ thần thông, độ thành thạo 500 điểm. Đạn chỉ thần thông, cao cấp, Đông Tà Hoàng Dược Sư tuyệt kỹ thành danh một trong. Đẳng cấp một độ thành thạo 500. 1000 công kích, 50 tinh chuẩn. 50, tiêu hao nội lực 50 điểm. Từ mỗi lần sử dụng tiêu hao cố định mana về điểm này là có thể thấy, này cũng không phải một bộ dùng để luận bàn so tài võ công, mà đơn thuần chính là một cái đại chiêu. Chỉ có điều hiện tại cái này đại chiêu đẳng cấp tương đối thấp, vì lẽ đó tiêu hao cùng uy lực cũng đều rất nhỏ, muốn chân chính phát huy ra đại chiêu loại kia giải quyết dứt khoát hiệu quả còn cần đem đẳng cấp tăng lên mới được. Có điều cái này không vội. Không có vội vã đến xem Diêm Cơ cống hiến đi ra cái kia ba bản mới được bí tịch giả vị minh đầu tiên điều đi ra chính mình hệ thống mấy mặt liếc mắt nhìn tu vi trị ngạch trống. Tu vi, 44.076 điểm. Không hề do dự chút nào, cũng không có một tia lo lắng, giả vị minh trực tiếp đem kẹt ở đệ level 9 hồi lâu thổ nạp pháp trực tiếp tăng lên tới cấp thứ 10. Thuộc tính thay đổi như sau, thổ nạp pháp, không đủ tư cách, đẳng cấp 10, đẳng cấp đã đầy, không cách nào thăng cấp. Trên giang hồ trụ cột nhất hô hấp thổ nạp pháp môn, không có bất kỳ đặc sắc nhưng cũng mãi mãi không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Khí huyết, 600, nội lực, 600 thể phách, 60, lực cánh tay, 60, thân pháp, 60, phản ứng, 60 hiệu quả đặc biệt thổ nạp hô hấp thiên địa chi khí phụng dưỡng tự thân. Ở trạng thái chiến đấu dưới, nắm giữ đả tọa trạng thái 50. Nội lực tốc độ khôi phục. Nhìn thấy cái này thổ nạp pháp đạt đến level 10 viên mãn trạng thái sau khi hiệu quả, dạ vị minh cả người không nhịn được trở nên phấn khởi lên. Từ đệ level 9 tăng lên tới cấp thứ 10, này level 1 thuộc tính bổ trợ dĩ nhiên là trước level 3 nhiều. Cái này thì cũng chẳng có gì, dù cho là thổ nạp pháp level 3 lẫn nhau hiệu quả cũng không sánh được dịch cân rèn cốt chương tăng lên level 1. Thế nhưng, theo, đẻ cái, thổ nạp, đặc tính liền quá cường hãn. Ở trạng thái chiến đấu dưới hưởng thụ đà tọa trạng thái 50. Chân khí tốc độ khôi phục đây là một loại khái niệm gì? Vậy thì biểu thị chỉ cần chiến đấu không phải đặc biệt kịch liệt nội lực tiêu hao không phải đặc biệt nhanh, nói thí dụ như bình thường luyện cấp thời điểm, hắn liền đem biến thành một năm đài có thể liên tục vận chuyển động cơ vĩnh cửu. Đương nhiên, này vẫn là ở hắn không bị thương tiền đề bên dưới. Có điều mặc dù người như vậy cũng đã đầy đủ biến thái được không? Dù cho là ở trong chiến đấu kịch liệt cái này đặc tính cũng có thể để cho hắn nắm giữ so với người khác càng mạnh hơn sức chịu đựng. Tỷ như hai cái thực lực xê xích không nhiều đối thủ giao thủ, người bên kia nội lực đã đánh hụt, phía ta bên này còn sót lại gần một nửa, cái kia thắng bại còn cần phải nói sao? Quả nhiên, mặc dù là bình thường nhất, rác rưởi nhất võ công, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Số liệu như vậy bình thường thổ nạp pháp còn như vậy, cái kia Việt nữ kiếm pháp lại nên làm như thế nào? Cũng thật là ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy chờ mong đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ra trong bao quần áo nhiều năm cõng lấy ấm nước uống một hớp thanh thủy bình phục một hồi tâm tình kích động, dạ vị minh lúc này mới lấy ra hắn cất giấu đã lâu hỗn nguyên công, đem mở ra sau khi từng chữ từng câu cẩn thận xem lên. Đầy đủ sau một canh giờ. Keng, ngươi thông qua tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc hỗn nguyên công bí tịch thành công lĩnh ngộ cao cấp nội công. Hỗn nguyên công cũng thu được. Hỗn nguyên công, độ thành thạo 500 điểm, keng, bởi vì hỗn nguyên công là thành tựu thổ nạp pháp thăng cấp công pháp tồn tại, đang học tập hỗn nguyên công lúc có thể đem thổ nạp pháp nội lực chuyển hóa thành hỗn nguyên công nội lực. Vừa rời đi công pháp độ thành thạo chuyển đổi suất vì là 50. Chuyển hóa sau khi thổ nạp pháp hiệu quả đặc biệt. Thổ nạp, đem cùng nhau chuyển đến hỗn nguyên công đặc hiệu bổ trợ bên dưới, hắn thuộc tính không đáng bảo lưu. Cơ hội chỉ có một lần, xin hỏi có hay không tiến hành chuyển hóa. Có không ngờ được cái này hoàn toàn mới danh từ, dạ vị minh không khỏi nhíu mày. Từ hệ thống đưa ra nhắc nhở nhìn lên, nếu như lựa chọn chuyển hóa, nguyên bản thổ nạp pháp sở hữu thuộc tính bổ trợ đều không có, có điều nhưng có thể đem hỗn nguyên công đẳng cấp nhanh chóng tăng lên tới. Còn có một chỗ tốt chính là có thể tiết kiệm một cái võ học lan không gian, thuận tiện sau đó học tập hắn công pháp. Hơn nữa càng quan trọng chính là cái kia, thổ nạp, đặc tính là có thể bảo lưu lại đến. Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là khi tìm thấy hắn công pháp trước nếu như đem dịch cân rèn cốt chương cùng hỗn nguyên công toàn bộ lên tới mắc cấp lời nói, ở trên thuộc tính không bằng ba môn nội công thêm nhiều. Đùa gì thế, tưởng tượng một chút hắn đem này thổ nạp pháp tăng lên tới mắc cấp gian khổ lịch trình, lại tưởng tượng một chút đem dịch cân rèn cốt chương cùng hỗn nguyên công toàn bộ tăng lên đạo mắc cấp độ khó. Giả vị minh quả đoán lựa chọn dung hợp khặc khặc là chuyển hóa. Theo hắn để tâm niệm gõ xuống cái kia, đúng, tuyển hạng giả vị minh nhất thời cảm giác được trong thân thể nội lực phát sinh một loại khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa. Loại này cảm giác rất là thoải mái, để hắn cũng không vội kiểm tra hiệu quả. Sau một chốc sau khi, loại này cảm giác từ từ thối lui lúc võ học lan bên trong nguyên bản thổ nạp pháp đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là cao cấp nội công hỗn nguyên công thuộc tính giới thiệu hỗn nguyên công. Cao cấp, đẳng cấp 4 độ thành thạo, 11.500. 16.000 hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn tuyệt học thành danh. Thổ nạp pháp, không đủ tư cách, khí huyết, 800, nội lực, 2.000 thể phách, 120, lực cánh tay, 120, thân pháp. 120, phản ứng, 120 hiệu quả đặc biệt thổ nạp quả nhiên, đem đồng dạng nội công độ thành thạo không? Thậm chí là giảm nửa sau khi độ thành thạo vùi đầu vào cấp bậc thấp cao cấp nội công trên, chỉ là thuộc tính bổ trợ điểm này, liền muốn suý không đủ tư cách cấp thấp nội công mấy con phố. Mà này hỗn nguyên công thuộc tính, đối lập cùng thổ nạp pháp tới nói, quả thực quá con mẹ nó ra sức. Liếc mắt nhìn còn lại 18.476 điểm tu vi điểm số, Dạ Vị Minh nhưng không có vội vã vận dụng, mà là lấy ra chiếc diêm cơ cống hiến đi ra cái kia ba bản tâm đến bí tịch từng cái xem lên. Đao pháp tâm đắc hải tặc diêm cơ đạo pháp ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chỉ định một cái nào đó đạo pháp tiến hành sử dụng, khiến tăng trưởng 5.000 điểm độ thành thạo. Chăm chú xem sau khi, được kiếm pháp độ thành thạo 7.500 điểm. Giả vị minh chưa từng học qua đao pháp, kết quả những này độ thành thạo một mạch trực tiếp bị từ đây suy ra mà biết đến du long dẫn phượng trên, để cái môn này kiếm pháp độ thành thạo biến thành 2019. 10.000 mãi thuật tâm đắc cùng độc thuật tâm đắc nhưng là trực tiếp cho hắn cung cấp hai loại kỹ năng 7.500 điểm độ thành thạo, xem ra rất là bá đạo, trên thực tế đối với tại đây hai môn sinh tồn kỹ năng trên không có từng hạ xuống bất kỳ công phu giả vị minh tới nói cũng không có cái gì chứng dùng. So sánh với y thuật, độc thuật cái gì, hắn thà rằng tăng cường một ít trù nghệ độ thành thạo. Xử lý xong mấy thứ này sau khi, Dạ Vị Minh lại dùng còn lại tu vi đem đạn chỉ thần thông một hơi tăng lên tới đệ 5 cấp, uy lực cũng trong nháy mắt được tăng lên trên diện rộng. Đạn chỉ thần thông, cao cấp, đẳng cấp 5 độ thành thạo không, 20.000 công kích, 250 tinh chuẩn, 250 tiêu hao nội lực 250 điểm. Một phen thao tác hạ xuống, Dạ Vị Minh cuối cùng cũng coi như là đem trước thu hoạch tiêu hóa đến gần đủ rồi. Mà hắn thuộc tính cũng biến thành, vì phòng ngừa các ngươi nhổ nước bọt nói ta nước số lượng từ tại đây một chương sau khi, mở đơn miễn phí chương thiếp số liệu. Dạ Vị Minh level 20 thuộc tính Dạ Vị Minh đẳng cấp 20. Khí huyết 8.150, 8.150 nội lực 4.920. 4.920 thể phách, 387 lực cánh tay, 387 thân pháp, 373 phản ứng, 267 tư chất, 40 ngộ tính, 41. Hỗn nguyên công, cao cấp, đẳng cấp 4 độ thành thạo, 11.500. 16.000 hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn tuyệt học thành danh. Thổ nạp pháp, không đủ tư cách, khí huyết, 800, nội lực, 2.000 thể phách, 120, lực cánh tay, 120, thân pháp, 120, phản ứng. 120 hiệu quả đặc biệt thổ nạp, dịch cân rèn cốt chương đẳng cấp 5 độ thành thạo không. 10.000 đạo môn chính tông luyện khí pháp môn, nắm giữ cải thiện tư chất tẩy tinh phạt tủy công hiệu. Khí huyết hạn mức tối đa, 1.500, nội lực, 1.500 thể phách, 100, lực cánh tay, 100, thân pháp, 100, phản ứng, 100, tư chất, 10, ngộ tính, 5, Việt nữ kiếm pháp, không đủ tư cách, thời kỳ Xuân Thu lưu truyền tới nay kiếm pháp uy lực thường thường. Đẳng cấp 9 độ thành thạo, 6.366. 300.000 uy lực, 90 tinh chuẩn, 90, du long dẫn phượng, trung cấp, trong chốn giang hồ một môn cực kỳ cao thâm kiếm thuật. Chiêu thức nhìn như cương mãnh ác liệt, kỳ thực lấy tá lực hộ thể làm chủ, mặc dù đối mặt thực lực đối thủ hơn xa mình cũng có thể làm được tự vệ không lo. Đẳng cấp 5 độ thành thạo, 2.019. 10.000 phòng ngự, 100 tinh chuẩn, 100 né tránh. 50, hiệu quả đặc biệt tá lực, toàn chân kiếm pháp, trung cấp, toàn chân giáo cơ bản kiếm pháp cổ pháp chuyết trọng thích hợp nhất củng cố căn cơ. Thành tựu đạo môn chính tông kiếm pháp, đạo pháp càng cao, uy lực càng mạnh. Đẳng cấp 5 độ thành thạo, 1.370. 40.000 công kích, 100 tinh chuẩn, 100 lực cánh tay,